Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1557 phụ tương tư. Phó tình tứ, hắn được thiên hạ cũng không cho rằng hỉ, cuối cùng buông tha thiên hạ mà hủy diệt chính mình. Nhưng trong thiên địa bọn đạo trích quá nhiều, ai không nghĩ thử xem cái kia vị trí tôn quý. Ta không phải hắn, không có kia lực lượng tuyệt đối tới áp chế những người đó. Bản thân cũng là phàm nhân căn cơ. Đó là chỉ có thể lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Cái gì phương thức đâu? Ta uống lên hắn một bộ phận cốt nhục, nhảy vào hồng hoang hỏa lò bên trong, nung khô 99 ngày, đem chính mình luyện hóa thành cương. Ta là nhân thế gian cái thứ nhất cương, cùng thiên địa đồng thọ, bất tử bất diệt. Như thế mới có năng lực giúp hắn hoàn thành rất nhiều chuyện. Tỷ như an bài hắn di thể, an bài đại hoang đế đình lánh đời, an bài sau một vương triều quật khởi. Lại tỷ như rèn hai cốt chi thuyền, đưa bọn họ táng ở bên nhau, vĩnh thế không chia lìa. Bọn họ di thể, những cái đó quan chủng bên trong không có di thể, rốt cuộc không phải hóa thành cho bụi, chính là bị sắp đặt ở căn nguyên nơi. Một đám thi cốt vô tồn, không được xuống mồ. Ta chỉ có thể lựa chọn như vậy phương thức. Ta tưởng, nếu là hắn có kiếp sau, những người khác có lẽ cũng có. Như vậy táng ở bên nhau, không chuẩn bọn họ kiếp sau có thể gặp lại. Cuối cùng, thật sự có gặp lại, tỉ như đệ ngũ khinh xa, mặc kệ kiếp trước ái hận như thế nào, bọn họ chung quy là gặp lại. Mặc Thiếu Hiên tưởng, có lẽ hiện giờ ở bên người nàng rất nhiều người, đó là đời trước luân hồi, đáng tiếc, gặp lại là có, lại là, Mạc Khanh Yên đè đè huyệt thái dương, khóe miệng hạ cong, có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi, cái thứ nhất cùng nàng gặp lại có lẽ chính là ta. Nhưng ta không nghĩ tới nàng biến thành nữ nhân. Mạc Thiếu Hiên vốn dĩ tâm tình còn tính trầm trọng, bỗng nhiên liền nhịn không được cười. Kia tuyệt đối là cầm lòng không đậu lại giờ khóc giờ cười cười, có thể tưởng tượng năm đó quyền bính tung hoành, trăm triệu người phía trên mà một người dưới Mạc đại nhân đánh chết cũng không nghĩ tới chính mình. Thật cẩn thận cầu một cái kiếp sau hứa hẹn tia thế nam thần siêu cấp đế vương thế, nhưng mẹ nó. Biến tính, hôn mê ở quan chủng chung như vậy nhiều năm a, rốt cuộc giống tiết trắng tiểu công chúa giống nhau chờ tới chính mình vương tử. Quan tài vừa mở ra, kia vương tử quả thực là mỹ mạo mặt, lại là vừa thấy mặt liền sắc nàng, hảo đi, đó là ngoài ý muốn, coi như thành là ngoài ý muốn, nữ, coi như là nàng nữ, nhưng tố, biến tính còn chưa tính, còn mẹ nó mất trí nhớ còn chưa tính, này tính cách thật là, phản ứng nhiệt hạch a có hay không? Năm đó ngồi xem đại hoang đệ nhất mỹ nhân mà ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Mắt lạnh xem rất nhiều tuyệt thế mỹ nhân hoặc là mỹ nam mà thờ ơ nam thần. Hiện giờ háo sắc đến độ không có tiết tháo. Cái gì cao lãnh diễm, cái gì đế vương khí độ, cái gì thanh lãnh tự giữ cao lãnh chi hoa. Vừa thấy đến lớn lên đẹp, đều mẹ nó toàn bộ uy gà. Ở tương phùng vui mừng lúc sau, Mạc Khanh Yên mấy năm nay tích tụ đại để ở chỗ này, trả ta nam thần, trả ta Trường Uyên đại đế. Phía trước nặng nề cùng vứt đi không được đau thương đều hủy ở Mạc Khanh Yên kia tích tụ khó bình trên mặt, cũng hủy ở Mạc Thiếu Hiên kia trăm năm khó gặp dung tiết cười. Mạc Khanh Yên sợ là thật sự tích tụ quá nhiều, luôn luôn ít lời nàng hôm nay mới lỏa lồ nhiều như vậy bí ẩn. Có lẽ cũng là vì người nọ rốt cuộc muốn khôi phục ký ức, tưởng tượng đến nơi đây. Mạc Thiếu Hiên cười đạm đi, rũ xuống đôi mắt, nặng nề nói, nàng thực mau là có thể nhớ lại các ngươi đi, như thế nào? Người sợ hãi, Mạc Thiếu Hiên không tỏ ý kiến, người cảm thấy nàng sẽ bởi vì chính mình là Trường Uyên, mà quên chính mình là Đại Ly, tự nhiên sẽ không, Mạc Khanh Yên biết không sẽ. So với đời trước kia thảm thống ký ức, chẳng sợ ở vào bản năng cũng sẽ lựa chọn này một đời là chủ, điểm này nàng thực chắc chắn. Có lẽ ta thà rằng nàng sẽ không nhớ rõ đời trước sự tình. Vì sao? Bởi vì nàng háo sắc. Mạc Thiếu Hiên biểu tình có chút cổ quái, háo sắc mới hảo câu dẫn A Tương đương, mà Khanh Yên dương mắt đó là như yêu tựa mị sâu thẳm. Mạc Thiếu Hiên trong lòng một lộp bộp, khó trách người này phía trước sẽ vứt bỏ làm đại ly khôi phục. Ký ức, nguyên lai là có như vậy tính toán, có chút đạo lý. Bất quá hắn thê tử, cũng chính là người kia, không tỏ ý kiến đã tới rồi nàng bên người. Mạc Thiếu Hiên trong lòng nghĩ đến, xem ra ngươi cùng ta giống nhau. Đại khái nhất kiêng kỵ cũng chính là nàng, ta không có. Mạc Thiếu Hiên nhíu mày. Ám đạo ta cùng ngươi nhưng không giống nhau. Đó là ta biểu muội tương đương, như vậy. Nàng, còn chưa xuất hiện đi. Nếu nàng xuất hiện, ta khẳng định có thể liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Mạc Khanh Yên rũ mắt uống rượu. Nàng không phải dễ dàng làm người bỏ qua người tương đương, nàng tên gọi là gì? Kêu, Tình Từ. Nội phòng đại ly thống khổ đến cuộn tròn thân thể. Ấn chính mình đến trái tim. Đầy đầu lạc quan. Ánh mắt trói chặt. Sâu cạn nếu vô đến gọi, nàng giống như nhớ rõ cái kia nữ tử. Ngồi ở hắn bên cạnh. Từng nét bút đến viết xuống, Trường Uyên chậm thanh đình. Phi tuyết phúc núi xa. Lăng quăng cô hồng nhãn. Tương tư phụ mấy phần. A Uyên, đây là một đầu tình tử ân. Viết cho ngươi tình tử. Nàng xinh đẹp mà cười. Mặt mày như họa, ngươi tình tử. Ngươi tình tử. Nhưng hắn vẫn là đem nàng đánh mất, đỏ bừng đậu. Đoạn tình tử. Trường tương tư. Tận xương tình thâm có biết không, ở nàng sau khi chết. Hắn dùng nhiều ít năm mới hiểu được hắn phụ nhiều ít tình từ nhiều ít tương tư, nhưng hắn rốt cuộc tìm không trở lại, băng hoàng vực. Băng đế ngồi ở cô lãnh băng tuyết phong trên đài. Trước mắt là vô số cây hoa đào. Một bụi san sát nối tiếp nhau. Trọng điệp lên, đó là nặng nề buồn bực. Như thế nào cũng vọng không mặc. Nhìn không thấu, ở băng hoàng vực loại như vậy bình thường cây hoa đào. Ta nói băng đế. Ngươi chẳng lẽ là còn niệm tưởng người nọ đi, băng đế không để ý đến hắn, vạn tự kéo hoa lệ trường. Bào cười đến ngả ngớn lại duy mỹ. Hà tất đâu, ngươi chính là đem toàn bộ băng hoàng vực đều lộng thượng đào hoa. Kia phó tình từ cũng sẽ không xem ngươi liếc mắt một cái a. Nhân ra vui mừng kia rừng hoa đào. Cũng bất quá là bởi vì thích dưới cây hoa đào người. Ai u ta đi, tiểu tâm ngươi kiếm. Băng đế kiếm thiếu chút nữa tước quá vạn tự đầu. Cách đó không xa nhìn tương tây cung cùng phong hàn nhận đều là giữa mày nhảy dựng đánh nhau rồi. Vạn tự nhảy tới một viên cây hoa đào thượng. Dưới chân đào hoa chi đầu run run. Không ít đào hoa lạc bay múa, người sinh khí cũng vô dụng a. Nhân ra phó tình từ thích lại không phải ta tương đương lại nói tiếp cũng kỳ quái. Người vì sao cố tình muốn thích kia phó tình từ đâu? Chẳng sợ nàng là đại hoang đệ nhất mỹ nhân. Hảo đi, ta thừa nhận nàng xác ưu tú nhất. Nhưng nàng dù sao cũng là kia Trường Uyên nữ nhân. Băng đế lạnh lùng nhìn hắn. Trong mắt vô tình, hắn nữ nhân. Hắn kia vô tình người cũng xứng. Xứng không xứng không phải ngươi định đoạt. Nhân ra có thích hay không mới quan trọng nhất. Băng đế liếc qua hắn liếc mắt một cái. Ta sao cảm thấy này một đời ngươi so đời trước càng không tiền đồ. Quả thực là giống Trường Uyên cẩu giống nhau ngoan ngoãn, lời này quá là vũ nhục người. Tương Tây cung nghĩ chính mình kia tiểu thúc sợ là đến nổi giận. Vạn tự lại là nheo lại mắt, đáy mắt chìm nổi không chừng. Khóe miệng một xả, lộ ra có chút sâm bạch nha. Năm đó bị hắn dùng một ngón tay liền tước đi đầu rồi sau đó quải đầu tường phơi nắng người chính. Là ta, cho nên ngươi sợ. Sợ, ta đương nhiên sợ. Vạn tự đứng dậy, nhìn xuống đằng trước băng trên đài băng đế. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng. Hắn thanh âm lại rất khắc cốt. Ngay lúc đó ta một không thích kia phó tình từ. Cũng đối hắn bên người nữ nhân nam nhân không có gì tâm tư. Nhị không mơ ước kia vô thượng đế vị. Nói đến cùng cũng chỉ là muốn nhìn náo nhiệt mà thôi. Lại bởi vì các ngươi mấy cái loạn làm ầm ĩ. Chọc đến hắn cái thứ nhất liền lấy ta khai đao. Mẹ nó, lão tử ở đại điện thượng cũng liền nói hắn một câu. Hắn liền đem đầu của ta tước xuống dưới. Tính lên, chúng ta chín chính là huynh đệ tỉ muội. Hắn tàn nhẫn, người không phải không biết. Nếu không chúng ta tám cũng sẽ không bị hắn một đám lộng chết. dưới trướng người liền không có một cái có hảo kết quả, nếu không phải bởi vì hắn. Băng đế, nói đột nhiên im bặt, Vạn Tự lại là sáng tỏ, đó là cười lạnh, bởi vì hắn lộng chết Phó Tình từ những người đó, do đó được đến thiên phách cùng địa mạch. Lấy này đánh bại các ngươi, nguyên lai ngươi cũng biết a. Nếu ngươi không động tâm tư, hắn lại vô tình cũng không đến mức lấy bọn họ khai đao. Nói đến cùng, người khởi xướng, câm miệng, che trời lấp đất phong tiết hàn băng, thổi quét toàn bộ rừng hoa đào. Kia uy áp, kia sát khí, kia phẫn nộ, làm Tương Tây Cung phản ứng đầu tiên chính là đào tẩu. Miễn cho chính mình bị ương cập cá trong chậu, mà đệ nhị phản ứng chính là, ngươi trốn cái con khỉ. Có ta ở đây, hắn không gây thương tổn ngươi mảy may. Nắm Tương Tây Cung cổ sau cổ áo, Vạn Tự chẳng hề để ý đến nói. Một bên quay đầu chiều lập với băng tiết trung băng đế nói. Dù sao đời trước chúng ta tám luân hoặc là ôm đoàn tới đều kháng bất quá hắn. Đời này ta nhưng không nghĩ trộn lẫn các ngươi sự. Nhưng là căn cứ vào đời trước tình cảm, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Lại như thế nào biến? Trường Uyên vẫn là Trường Uyên. Người này lợi hại liền chưa chắc so đời trước thiếu nhiều ít. Nếu không này một đời nàng liền không phải huyết tộc cùng hồn tộc kết hợp như vậy thân phận. Vận mệnh chú định chưa chắc không phải làm nàng kế thừa hoang phụ đồ tốt nhất, dứt lời Vạn Tự liền. Xoay người muốn đi, lại giống như nghe được mặt sau người nọ lạnh băng lại bàng hoàng nỉ non, ngươi không biết. Các ngươi cũng không biết. Phàm là nàng còn có thể xuất hiện ở ta trước mắt. Chẳng sợ không xem ta liếc mắt một cái. Cũng tốt hơn như vậy, sinh tử cách đôi đường, vừa ra băng hoàng vực. Đầy bụng bát quái Tương Tây Cung liền nhịn không được, hắc. Tiểu thúc, người nhắc tới cái kia Phó Tình từ, nàng A tương đương là rất nhiều người kiếp số đi, Vạn Tự méo miệng. Cũng không tưởng nhiều lời, nề hà Tương Tây Cung nhịn không được A, băng để yêu thầm chính là nàng A. Cũng không phải là, ở hoang điện ánh mắt đầu tiên nhìn đến nhân gia liền nhất kiến trung tình. Đáng tiếc lúc ấy Phó Tình từ đã thích Trường Uyên. Căn bản đối chúng ta những người này không có đinh điểm cảm giác tương đương, các ngươi. Ai u, ngươi, yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu sao? Năm đó Trường Uyên cũng không phải là giống nhau bị người đố kỵ. Không nói cơ hồ hoàn mỹ Phó Tình từ. Chính là hắn bên người mặt khác mấy cái cô nương cũng. Ngươi có biết Vưu Phù Sinh? Đương nhiên, phía trước xem qua, cái kia tuyệt thế mỹ nam tử. Hắn cũng thích Phó Tình từ. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Hết chương.